Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 356, hắn đây là tại giả thần bí gì a? Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Các ký giả truyền thông hiện tại là tuôn hướng Leeds United đội thánh doa trụ sở huấn luyện. Bọn hắn là muốn đi phỏng vấn Leeds United đội nhân viên. Nói thật. Gần nhất Leeds United đội trên thân là có rất nhiều tin tức. Có rất nhiều xem chút. Thế nhưng là, những này các ký giả truyền thông là rất khó cầm tới Leeds United nhân viên phỏng vấn. Vậy liền lại càng không cần phải nói bài tin tức. Liền ngay cả Kelly Falk cùng Biện Ngọc Thanh đều là rất khó cầm tới Leeds United người phỏng vấn. Các ký giả truyền thông liền có thể tưởng tượng được. Hiện tại Leeds United đội đến tột cùng là cỡ nào phong bế. Lần này, những này các ký giả truyền thông là ôm thử một lần thái độ tới. Bọn hắn cũng không biết bọn hắn có thể phỏng vấn đến Leeds United đội người. Bọn hắn đều là tại tìm vận may mà thôi. Kelly Falk cũng là đi tới Leeds United đội trụ sở huấn luyện. Lần này vận khí của bọn hắn là không sai. Leeds United đội tin tức quan là đem bọn hắn mang đến trụ sở huấn luyện truyền thông phòng khách. Xem ra lần này Leeds United đội là phải tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Các ký giả truyền thông là có chút kích động. Bọn hắn rốt cục có thể phỏng vấn đến Leeds United người. Đương nhiên, các ký giả truyền thông tự nhiên là tối hy vọng có thể phỏng vấn đến Joa. Dù sao Joa mới là ở vào trung tâm phong bạo người. Kelly Falk là đi theo các ký giả truyền thông đi tới phòng khách. Ở chỗ này chờ đợi. Không lâu. Leeds United đội người là ra tiếp nhận phỏng vấn. Thủ trước tiến đến chính là Leeds United đội hiện tại đội trưởng. Cũng nhưng chính là Kelly Falk bạn trai trung chứng. Hiện trường các ký giả truyền thông là điên cuồng nhấn nói trúng cửa chớp. Ghi chép đây hết thảy. Kelly Falk nhìn chằm chằm trung chứng không có quá kích động. Dù sao bình thường liền thường xuyên cùng trung chứng cùng một chỗ. Muốn phỏng vấn cái gì? Đã sớm phỏng vấn hoàn tất. Cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Kelly Falk chính là đến phỏng vấn Joa. Trung chứng ngồi ở trên đài hội nghị. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức tiến vào trạng thái. Phỏng vấn lên trung chứng tới. Trung chứng nói như thế đường. Đúng vậy. Tiếp xuống trận đấu này là một trận vô cùng khó khăn tranh tài. Đối thủ của chúng ta Arsenal đội hiện tại trạng thái là cực kỳ tốt. Bọn hắn hiện tại cũng chỗ sung yếu đến thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí đi. Đây là trung chứng trong lòng nói. Gần nhất Arsenal đội trạng thái xác thực rất không tệ. Theo đuổi không bỏ, siêu việt trước mặt Chelsea. Thậm chí khoảng cách đứng đầu bảng MU đội cũng chỉ có một phần chênh lệch. Rất lợi hại, trung chứng tiếp tục nói. Đương nhiên, đối đầu dạng này đội bóng. Chúng ta Leeds United đội là rất bình thường có một bộ biện pháp. Tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong, chúng ta là gặp rất nhiều Arsenal đội dạng này đội bóng. Chúng ta không đều làm được rất tốt à. Chúng ta về sau không đều là giải ngoại hạng Anh quán quân à. Trước mấy cái mùa giải Leeds United đội đúng là vô cùng lợi hại. Nhưng là trước mùa giải Leeds United đội cũng không phải giải ngoại hạng Anh quán quân. Các ký giả truyền thông cho rằng, từ trước mùa giải Leeds United đội vứt bỏ giải ngoại hạng Anh quán quân bắt đầu. Bọn hắn lần này sợ là muốn thật lâu đều không nhất định có thể quay về giải ngoại hạng Anh chi đỉnh. Hiện tại giải ngoại hạng Anh cạnh tranh là vô cùng kịch liệt. Không chỉ là có truyền thống Premiership tứ cường, còn có rất nhiều thế lực mới. Tỉ như nói Leeds United. Manchester City cùng Sheffield Wednesday các loại đội bóng. Cái này giải ngoại hạng Anh quán quân nhưng là phi thường khó khăn. Trung chứng còn nói ra. Ta không ngại nói cho các ngươi biết. Cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội mục tiêu chính là giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, ở thời điểm này, chúng ta rất bình thường hiển nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha Arsenal đội. Trận đấu này chúng ta biết sẽ phi thường khó khăn, nhưng là chúng ta sẽ cùng Arsenal đội cùng chết, tranh thủ cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Câu nói này bọn hắn là tin tưởng. Leeds United đội khẳng định sẽ tranh thủ thắng lợi. Các ký giả truyền thông cũng là đặt câu hỏi chung chứng có quan hệ với Joa vấn đề. Chung chứng nói như thế đường. Cảm ơn các ngươi quan tâm. Lão bản của chúng ta tình huống thân thể đã khôi phục. Hiện tại là phi thường khỏe mạnh. Tiếp xuống tranh tài đều để cho hắn dẫn đầu chúng ta. Chúng ta tin tưởng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta Leeds United đội chiến tích nhất định sẽ vô cùng lợi hại. Chung chứng còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta bây giờ đã là làm ra vô cùng đầy đủ chuẩn bị. Các ngươi nhìn xem đi, cái này dù sao cũng là chúng ta Leeds United đội sân nhà. Chúng ta khẳng định sẽ chiến thắng Arsenal đội. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Các ký giả truyền thông nhưng trong lòng xem thường. Hiện tại Arsenal đội thế nhưng là so với các ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Chúng ta những này các ký giả truyền thông đều là ở đây bên cạnh thường nhìn thấy Arsenal. Đội biểu hiện kinh người. Các ngươi Leeds United đội có lẽ rất lợi hại. Nhưng là muốn chiến thắng Arsenal đội. Vô cùng khó khăn, chung chứng tự nhiên là không rõ ràng những này các ký giả truyền thông ý nghĩ. Nhưng là hắn cũng có thể đoán được một chút. Dù sao hiện tại ngoại giới xem trọng Leeds United người không nhiều. Cơ hồ cũng chỉ có bọn hắn Leeds người địa phương. Những địa phương khác đều là không thế nào xem trọng Leeds United đội. Đều là cho rằng Arsenal đội hiện tại vô cùng lợi hại. Trận đấu này Arsenal đội nhất định sẽ chiến thắng. Chung chứng lại không cho rằng như vậy. Mấy người bọn ngươi nhìn tốt à. Joa đứng dậy rời đi về sau. Leeds United đội phương diện lại là ra mấy vị cầu thủ. Mấy vị này đám cầu thủ đều là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Thế nhưng là phỏng vấn về sau. Leeds United đội lần này phỏng vấn liền đã kết thúc. Các ký giả truyền thông đều sợ ngây người. Đây là vì cái gì? Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa bây giờ còn chưa có ra tiếp nhận các ký giả truyền. Thông phỏng vấn A. Đúng vậy. Hiện tại Joa thế nhưng là chưa từng xuất hiện. Các ký giả truyền thông đều cho rằng Leeds United người có phải hay không nhớ lầm. Thế nhưng là về sau bọn hắn là từ Leeds United đội tin tức quan nơi này giải được. Lần này Joa vốn là không tại phỏng vấn liệt kê. Các ký giả truyền thông thế mới biết. Joa căn bản cũng không tiếp nhận phỏng vấn. Các ký giả truyền thông tự nhiên là vô cùng tức giận. Người không tiếp thụ phỏng vấn. Sớm một chút nói rõ a, để bọn hắn là cao hứng hụt một hồi. Lúc này, những này các ký giả truyền thông đều là nhìn chằm chằm Kelly Ford. Vị này tới đây, nàng không phải là đi bài tin tức Joa a. Kelly Ford đúng là có ý nghĩ như vậy. Joa không có tiếp nhận những này các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối với nàng Kelly Ford tới nói là chuyện tốt. Nàng liền có thể cầm tới Joa bài tin tức. Thế nhưng là rất nhanh. Kelly Ford là biết chính nàng quá lạc quan. Joa là không có tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn ý nghĩ. Bao quát nàng Kelly Ford cùng Biện Ngọc Thanh. Đúng vậy, Kelly Ford là thấy được Biện Ngọc Thanh. Bất quá rất bình thường hiển nhiên chính là. Biện Ngọc Thanh cũng là không có lấy đến Joa bài tin tức. Kelly Ford khẽ lắc đầu. Cái này đáng chết Joa thật là quá thần bí. Đều đến lúc này. Hắn lại còn tới một cái gì không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. Cái này có cần phải như vậy? Kelly Ford đối Biện Ngọc Thanh nói ra. Ngươi cảm thấy đây là thế nào? Hắn vì cái gì liền không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn đâu? Biện Ngọc Thanh hơi nhún vai nói ra. Ta cũng không rõ lắm. Có lẽ là có hắn ý nghĩ của mình đi. Kelly Ford khẽ vuốt cằm nói ra. Hắn hiện tại không giải thích phỏng vấn. Khẳng định là có hắn ý nghĩ của mình a. Bất quá, hắn cũng không thể một mực dạng này không tiếp thụ phỏng vấn a. Hắn đây là giả thần bí gì a? Biện Ngọc Thanh mỉm cười nói ra. Ta làm sao biết? Kelly Ford có phần có thâm ý liếc một cái Biện Ngọc Thanh. Kinh dị nói ra, ngươi lại không biết, ngươi không nên gạt ta đi. Biện Ngọc Thanh là trợn nhìn Kelly Ford một chút. Nàng biết Kelly Ford là nghĩ như thế nào. Biện Ngọc Thanh lập tức nói, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Ta cùng Joa không có cái gì đặc thù quan hệ. Chúng ta chẳng phải là cái gì. Kelly Ford hai mắt sáng lên. Nói ra, ngươi đây là không đánh đã khai à. Ta nhưng không có nghĩ như vậy. Biện Ngọc Thanh ha ha một tiếng nói ra. Ta nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi thảo luận những này lời nói vô căn cứ. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao từ trung chứng nơi đó đi đả thông doa khớp nối đi. Kelly Fox khẽ vuốt cằm. Nói ra, được rồi, ta đã biết, đại tẩu. Nói xong, Kelly Fox như một làn khói chạy. Chỉ để lại Biện Ngọc Thanh lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Biện Ngọc Thanh nhìn chằm chằm Kelly Fox đi xa bóng lưng. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào Kelly Fox tốt. Rất bình thường hiển nhiên. Kelly Fox bọn hắn là thật hiểu lầm nàng cùng Doa quan hệ trong đó. Nàng cùng Doa chính là bằng hữu bình thường mà thôi. Vì cái gì những người này cuối cùng sẽ lầm sẽ tự mình cùng Doa đâu. Biện Ngọc Thanh là không có suy nghĩ những vấn đề này. Nàng là trở về chuẩn bị. Chuẩn bị giải bảo ngày mai so tài. Đường phân cách năm 2009 ngày 24 tháng 10. Nước Anh Lít, Hoàng Quan sân bóng. Hôm nay là 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 10 tranh tài. Lít United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến The Gunner Arsenal đội. Hiện trường song phản cái fan hâm mộ bóng đá đều là tràn vào sân bóng. Sân bóng bên trong là người đông nghìn nghịt. Đương nhiên, song phương fan hâm mộ bóng đá đều là phân biệt rõ ràng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là người mặc truyền thống màu trắng quần áo chơi bóng. Bọn hắn là của Leeds United câu lạc bộ cờ đội. Tại cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Hiện trường không khí tự nhiên là giỏi phi thường. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là không có nhàn rỗi. Bọn hắn đều là phi thường hưng phấn. Cao hứng phi thường. Đương nhiên, hiện tại vẫn là có rất nhiều Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đi tới sân khách. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường cao điệu. Mặc dù người không phải đặc biệt nhiều, nhưng là bọn hắn đều là thống nhất ăn mặc. Hơn nữa còn kéo to lớn hoành phi, đánh ra các loại quảng cáo, đến ủng hộ bọn hắn đội bóng. Trận đấu này bọn hắn là phi thường chú ý. Trận đấu này, Arsenal đội tất thắng. Đúng vậy, hiện tại Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là đã đợi không kịp. Bọn hắn là điên cuồng reo hò, la lên bọn hắn câu lạc bộ mỗi một cầu thủ nhóm danh tự. Bọn hắn là đang vì bọn hắn câu lạc bộ đám cầu thủ cố lên động viên. Hiện trường, đồng dạng là chống trận oanh minh. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là lấy được hai mặt trống lớn. Hung hăng đập, giống như chính là tại gia hiệu đội banh của bọn họ đám cầu thủ muốn xung phong. Lập tức liền muốn tiến hành cầm đao gặp đỏ cận chiến đồng dạng. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu. Cái này không khí liền vô cùng lợi hại. Thậm chí rất nhiều các ký giả truyền thông đều cảm thấy hiện trường này không khí đều là sắp siêu. Việt một chút derby, nhìn ra được hôm nay song phương fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Vô cùng hưng phấn a. Song phương fan hâm mộ bóng đá là thật đã đợi không kịp. Nhưng là, song phương đám cầu thủ bây giờ còn chưa có ra sân. Đều là cầu thủ trong thông đạo chờ đợi sau cùng nhắc nhở. Bọn hắn lập tức liền muốn từ cầu thủ trong thông đạo chạy ra. Hôm nay bản trận đấu trọng tài chính là Premiership chứ danh trọng tài Howard Webb. Hiện tại đây là nước Anh tên trạm canh gác. Cũng là nước Anh hiện tại nổi danh nhất quốc tế cấp trọng tài. Nghe nói hắn sẽ đi chấp pháp sang năm tại Nam Phi cử hành World Cup tranh tài đâu. Hiện tại Howard Webb liền đứng bình tĩnh tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn là cùng bên người các đồng liêu hảo hảo nói trận đấu này hẳn là chú ý địa phương. Trận đấu này không phải derby hơn hẳn derby à. Bọn hắn những này làm trọng tài nhưng là phải coi chừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.